Ông xã, lần này là thật, chương 10 Triệu Cần Niên là ai? Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, 3 ngày sau, Khoa Văn Đại học Vũ Hán chúng tôi có một tổ chức họp mặt những sinh viên cũ của Khoa, nếu thẩm phu nhân rảnh rỗi thì mong cô ấy nhất định tới tham gia nhé. Âu Dương Tú nói rất cặn kẽ rồi khách khí vài câu với trợ lý Lâm, sau đó cất bước rời đi trên đồi giày cao gót. Sau đó một lúc trợ lý Lâm mới đến gõ cửa. Nguyễn Băng buông chiếc iPad xuống. Vào đi, trợ lý Lâm ôm theo một bó hồng rất lớn đi vào, còn cầm theo một tờ giấy. Phu nhân, thật đúng dịp, những thứ này là của nhà báo Âu Dương Tú đưa tới, cô ấy nói là bạn học của cô có muốn xem một chút không? Nguyễn Băng nhận lấy tờ giấy, trợ lý Lâm thì nhìn xung quanh để tìm bình cắm hoa, cuối cùng dùng một cái bình thủy tinh để cắm hoa hồng này vào. Nhìn những bông hồng đỏ rực rỡ, Nguyễn Băng ngược lại nhớ tới chuyện của lễ tình nhân 3 năm trước, hôm đó rất lạnh lại có tuyết rơi rất lớn. Trên đường, những cặp tình nhân thân mật khoác tay nhau, nhìn thật ấm áp, vô cùng ấm áp. Sáng sớm ngày hôm đó, Nguyễn Băng nhìn thấy một cô gái nhỏ gầy đang bán hoa hồng, bộ dáng không dễ nhìn, cô ấy rất lạnh, ánh mắt khát vọng nhìn những cặp tình nhân kia. Ngày đó Nguyễn Băng giúp bà nội làm chân chạy, chạy tới chạy lui nhiều lần, nên nhìn thấy cô gái đứng đó, hoa cũng không bán được mấy đóa, thật ra hoa của cô ấy cũng không tệ lắm, nhưng lại không có giấy bọc hoa. Lễ tình nhân mà các cô gái đều thích những bó hoa hồng xinh đẹp, trơ trụi như vậy thì ai thích chứ? Nguyễn Băng đoán là cô ấy sẽ không có túi, vì vậy cô lập tức giật dây cho Thanh Mai Trúc Mã của mình. Này, Triệu Cần Niên, cô gái kia thật đáng thương, hay là cậu đi mua hoa cho cô ấy đi, dù sao cậu cũng thích phung phí tiền, không bằng dùng tiền để làm việc thiện. Triệu Cần Niên khẩn trương nhìn cô một cái. Tớ không có bạn gái, mua để làm gì? Người khác sẽ cười đó. Nguyễn Băng suy nghĩ một chút nói. Vậy thì cậu đưa tớ sẽ gói lại thành bó tối về cậu tặng cho mẹ cậu. Triệu Cần Niên vẫn không quá tự nguyện, nhưng bị Nguyễn Băng nhất quyết lôi đi mua hoa. Cô bé nhìn Nguyễn Băng và Triệu Cần Niên, nhỏ giọng nói thật nhanh. Chúc cho tình yêu của anh chị mãi đẹp giống như hoa hồng này. Nói xong, cô gái lập tức chạy đi, Nguyễn Băng nghẹn lời. Này, em hiểu lầm rồi. Được rồi, cậu còn chê tớ chưa đủ mất mặt hay sao? Đi mau, đi mau. Triệu Cần Niên ngăn cản cô, đem bó hồng lớn giấu sau quần áo giống như kẻ gian vậy. Cuối cùng, do Triệu Cần Niên chê Nguyễn Băng gói hoa xấu xí quá, nên hoa hồng kia cô ấy cũng không lấy lại, mà để ở nhà Nguyễn Băng, bị bà nội cô nhìn thấy, còn nói gì mà gả cho Triệu Cần Niên cũng rất tốt, đúng là làm cho người ta cạn lời. Nguyễn Băng nghĩ lại, không kìm được mà lộ ra nụ cười trên mặt, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi của cô. Sau khi cô lập gia đình, Triệu Cần Niên thì đi du học đã rất lâu rồi không liên lạc gì. Lần bị Thẩm Mặc làm nhục đó, cô gần như muốn tự sát, nhưng chỉ có duy nhất do Triệu Cần Niên gọi một cuộc điện thoại tới, cuộc điện thoại đó đã cứu mạng cô. Nghe nói sau đó, cậu ấy từng muốn về nước nhưng lại bị mẹ Triệu kiên quyết bắt ở lại. Cho nên, Âu Dương Tú là cô gái bán hoa trước kia ư, vậy thì cô ấy cũng chỉnh sửa không ít trên khuôn mặt nhỉ, bây giờ nghĩ lại, có thể Âu Dương Tú không hề vất vả cực khổ, cô ấy liều mạng như vậy có lẽ vì để kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Gocchuyenaudio.com. Nguyễn Băng từ từ gom lại một chút chuyện đã qua về Âu Dương Tú, đối với người này, cô không thể nói là thích hay ghét, chẳng qua là cảm thấy cô ấy là người có mục đích, ít tiếp xúc sẽ tốt hơn. Cúi đầu nhìn tờ giấy Âu Dương Tú lưu lại, họp mặt sinh viên cũ khoa Trung Văn, có đi không đây? Nguyễn Băng để tờ giấy ở đầu giường, rồi vô tình ngủ mất. Lúc cô tỉnh dậy thì bị người đàn ông ngồi trên mép giường dọa sợ hết hồn. Thẩm Mặc, sao anh lại trở lại? Thẩm Mặc bỏ giấy tờ trên tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Triệu Cần Niên là ai? Anh ta, vô tình, biết cái tên này từ miệng Âu Dương Huệ, hơn nữa lại là người yêu cũ, của vợ, vì vậy anh có chút không hiểu, 3 năm trước Thẩm gia và Triệu gia thực lực tương đương nhau, vì sao cô ấy lại từ bỏ Triệu Cần Niên mà đi theo anh chứ? Cách chương.